ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 46, ngày càng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sớm, lượng người vẫn đông đúc như trước. Đông đảo đệ tử vì một phần mì phúc kiến, đồng loạt xuất ra đủ loại thủ đoạn đệ tử tu vi cao, bằng vào thân pháp cao siêu đoạt vị trí, mà đệ tử tạp dịch tu vi thấp, thì là tranh thủ tất cả thời gian, đã tới chờ ngoài sân từ sớm. Cho nên trong đám người vẫn có đệ tử tạp dịch thành công được ăn sáng. Giống như vị mì phúc kiến lúc trước, nhưng lần này ăn vào miệng, trong nháy mắt một đám đệ tử tạp dịch mở to hai mắt. Có thể rõ ràng cảm giác được thể chất bản thân tăng cường. Mẹ kiếp, mì này, nên này mẹ nó là mì sao? Ta cảm giác ta đang cầm một chén luyện thể đan A, chính là luyện thể đan có hương vị đặc biệt ngon. Nếu như nói lúc trước chỉ có mỹ vị khiến cho người ta không cách nào cự tuyệt, như vậy hiện tại, một chén mì phúc kiến này, quả thực chính là bảo bối, ít nhất đối với đệ tử tạp dịch luyện thể cảnh chính là như thế. Mặc dù hiệu quả đối với đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn vẫn không lớn như trước, có thể đồng thời hưởng thụ mỹ vị, lại có thể tăng cường thể chất, chuyện tốt như vậy, ai sẽ cự tuyệt. Nhận thấy biến hóa này, đông đảo đệ tử càng thêm điên cuồng. Đây không chỉ là mỹ vị A, là thật sự có thể trợ giúp tu luyện. Một chén mì lớn nuốt xuống bụng, chúng đệ tử đều còn chưa thỏa mãn, chỉ tiếc từ sau khi có nhiều người tới đây, hoàn toàn không có khả năng xin thêm cơm. Có thể ăn được cũng đã tổ tiên phù hộ rồi. Trường Thanh sư đệ, tay nghề của ngươi lại tăng lên a. Đúng vậy, không chỉ có hương vị tốt hơn, hiệu quả này cũng không giống lúc trước. Đối mặt với lời khen ngợi của chúng đệ tử, Diệp Trường Thanh cười gật đầu nói. Chư vị sư huynh thích là tốt rồi. Bữa sáng kết thúc, Diệp Trường Thanh tìm được Hồng Tôn. Thấy thế, Hồng Tôn đã sớm biết ý đồ của hắn, cười nói. Tốc độ tu luyện của tiểu tử ngươi thật sự là không tồi. Lần đầu tiên nhìn ra Diệp Trường Thanh đã đột phá xung mạch cảnh, bản thân Hồng Tôn đều có chút sửng sốt. Chỉ có một điểm, giống như lần trước, một môn công pháp cấp bậc xung mạch cảnh liền xuất hiện trong đầu Diệp Trường Thanh. Tên là Cửu Mạch Quyết, phẩm cấp cùng đạt tới thiên cấp trung phẩm. Đa tạ phong chủ, tiểu tử ngươi, để ngươi làm đệ tử thân truyền lại không muốn, nhất định phải ở trong phòng bếp này. Đối mặt với Diệp Trường Thanh nói lời cảm ơn, Hồng Tôn cười mắng. Mà việc này, Diệp Trường Thanh cũng chỉ cười cười. Chỉ sợ cho dù ta đổi ý, chư vị sư huynh sư tỷ cũng sẽ không đồng ý. Nghe vậy, Hồng Tôn nhìn đệ tử bốn phía lộ ra vẻ khẩn trương, rõ ràng bọn họ cũng đang lo lắng. Nếu Diệp Trường Thanh trở thành đệ tử thân truyền, bọn họ đi đâu ăn cơm? Dù sao nếu Diệp Trường Thanh thật sự trở thành đệ tử thân truyền, cũng không có khả năng nấu cơm cho bọn họ a. Về phần thân phận đệ tử tạp dịch, trước mắt toàn bộ Thần Kiếm Phong, còn có ai thật sự coi Diệp Trường Thanh là đệ tử tạp dịch chứ? Đối mặt với ánh mắt khẩn trương của chúng đệ tử nhìn chăm chú, Hồng Tôn cười mắng. Nói cũng đúng, nếu ta thật sự ép buộc ngươi làm đệ tử thân truyền, phòng trường đám thỏ con này đều phải lật chơi rồi. Sau khi bữa sáng chấm dứt, đông đảo đệ tử rời đi, Diệp Trường Thanh cũng bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Đông đảo sư huynh sư tỷ cho không ít, còn có Hồng Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại Diệp Trường Thanh của hiện tại, căn bản không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Ngay cả Tiểu Bạch, đều xem luyện thể đan như kẹo mà ăn, số lượng quá nhiều cũng không cách nào xử lý. Diệp Trường Thanh cũng như thế, tuy nói hiện tại tác dụng của luyện thể đan đối với mình đã không còn lớn, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cũng có thể tiếp tục tăng cường thân thể, nhàn rỗi không có việc gì, ăn chút cũng không có chỗ xấu. Cùng một phẩm giai, nhưng Cửu Mạch Quyết so với Minh Tâm Quyết, độ khó lớn hơn không ít. Dùng suốt một ngày thời gian, Diệp Trường Thanh mới khó khăn tiến vào nhập môn, nhưng nhập môn cũng đủ rồi, kế tiếp hệ thống sẽ tự tăng lên. Không cần lo lắng về bình cảnh gì đó, đây là chuyện khiến cho Diệp Trường Thanh cảm thấy thoải mái nhất. Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Diệp Trường Thanh lại một lần nữa khôi phục bình yên, mỗi ngày đều tu luyện từng bước. Chỉ là mỗi ngày người đến phòng bếp càng ngày càng nhiều, dù sao có nhiều đệ tử như vậy đều biết, mỗi ngày động tĩnh ăn cơm lại lớn như vậy, khẳng định không giấu được. Một ít trưởng lão nội môn ở trên ngọn núi, lúc này cũng đều trở thành khách quen của phòng bếp. Nhìn trên dưới toàn bộ Thần Kiếm Phong, hiện tại người còn chưa tới phòng bếp, cũng chỉ còn lại có đại sư huynh cùng tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ thì không có ở trong tông môn, đã ra ngoài lịch luyện. Về phần đại sư huynh Triệu Chính Bình, trong lòng chỉ có tu luyện, cả ngày đóng cửa không ra, cũng không cảm thấy hứng thú đối với chuyện bên ngoài. Hơn nữa vì nguyên nhân tính cách bản thân, cho nên cũng không có tới phòng bếp. Ngoại trừ hai người này ra, hiện tại vừa đến giờ cơm, toàn bộ Thần Kiếm Phong giống như là đánh giặc, phải gọi là kịch liệt. Bắt đầu từ đỉnh núi, từng bóng người vọt về phía chân núi giống như điên, các loại thân pháp đều được thi triển đến cực hạn, ngẫu nhiên còn có thể phối hợp với một ít thủ đoạn nhỏ. Nhất là sau khi chư vị trưởng lão nội môn cũng gia nhập, cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Đừng nhìn những trưởng lão nội môn này ai nấy đều là cường giả thế hệ trước, nhưng vì cướp được vị trí, có thể nói là gừng càng già càng cay. Các đệ tử trẻ tuổi, không chỉ thực lực không mạnh bằng bọn họ, thủ đoạn càng không nhiều như bọn họ. Dù sao gừng già cay, luận thủ đoạn, khẳng định những lão già này phải cao hơn một bậc. Điểm ấy cũng không khó nhìn ra từ trên người Hồng Tôn, có lần nào Hồng Tôn đến phòng bếp mà về tay không? Mỗi một lần đều có thể cướp được vị trí, chưa bao giờ thất thủ. Có điều cái này cũng khổ cho rất nhiều đệ tử, không chỉ là đệ tử tạp dịch, mà ngay cả đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn, hiện tại không cẩn thận, liền có khả năng trở về tay không, cái gì cũng không ăn được. Dù sao mỗi một bữa ăn đều chỉ có 1000 phần, không có vị trí chẳng khác nào không ăn được. Lại là một hồi tranh đấu thảm thiết, xếp ở phía trước là Hồng Tôn, cùng với một đám trưởng lão nội môn, phía sau một nữa là ba đệ tử thân truyền Liễu Xương, Từ Kiệt, Lục Du Du này, sau đó mới là chấp sự ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch. Đông đảo người không cướp được vị trí, nhìn người phía trước mặt lộ ra u oán, trong miệng nhịn không được oán giận nói. Một đám gia súc a, thân pháp sao có thể nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu chỉ là thân pháp. Vừa rồi có người dùng triền thủ trực tiếp hút ta lại, thủ đoạn sao có thể bẩn đến mức này? Đáng hận a, đã 3 ngày rồi ta không có cơm ăn, những người này cũng không biết khiêm nhường một chút sao? Còn có truyền thống đạo đức của đạo nhất tông sao? Khiêm nhường cho má, thay vì nói những thứ này, còn không bằng tu luyện cho tốt. Ta đã nghe nói, gần đây không ít người đều là liều mạng tu luyện, chính là vì thời điểm cướp vị trí, có thể càng nắm chắc một chút. Ai có thể nghĩ đến, vì ăn cơm, trên dưới Thần Kiếm Phong thế mà lại cuốn lên. Bất luận là nội môn hay ngoại môn, thậm chí là đệ tử tạp dịch, đều bắt đầu liều mạng tu luyện. Nguyên nhân, cũng chỉ là vì ăn một miếng thức ăn trong phòng bếp, có thể có năng lực đoạt được vị trí phía trước. Hiện tại tất cả đệ tử Thần Kiếm Phong, ngoại trừ ăn cơm, cơ hồ chỉ còn lại tu luyện. Một đám khắc khổ kia, quả thực đều khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng không có cách nào, người không cố gắng, ngay cả cơm cũng không ăn được, chỉ có thể nhìn người khác ăn, mà mình ở một bên chảy nước miếng. Có đệ tử cảm thán, thật mẹ nó càng ngày càng khó, ta cũng muốn ăn cơm a, cách chương.